Đảo, chương 1561, lựa chọn cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đạo hiền, ta sứ đoàn ngao tinh trên thuyền, trở về có bao nhiêu nguyên tinh trừ bị, có thể hay không đều đặn ra một phần giao phó cho phía trước ngao tinh thuyền, để cho bọn họ chống đỡ đến kế đô. Tà sứ thần ngao tinh trên thuyền nguyên tinh ở ngày đó nghênh mồi lửa tộc phần thiên vương tập kích lúc đã hao tổn hầu như không còn, hôm nay sử dụng nguyên tinh, hay là đang dọc đường giao dịch tinh thượng bổ sung mà đến tiến vào đại yến quân doanh sau khi cũng không từng được đánh bổ sung, hôm nay còn thừa lại không nhiều lắm. Tiêu thần trầm ngâm không nói, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Nếu như thế, bản công liền tùy tiến vào phía trước ngao tinh thuyền, nhìn chuyện như thế nào giải quyết. Đối với ta sau khi rời đi, sứ đoàn sự nghi liền theo ngươi tiếp trưởng, cẩn thận phòng bị. Bản công cảm thấy chuyện này sợ là cũng không đơn giản. Là quốc công, đạo hiền chắp tay, nghiêm nghị tuân mệnh. Tiêu thần không có làm trì hoãn, xuất ra sứ đoàn ngao tinh thuyền tiến vào huyền phù bên ngoài thuyền nhỏ, lần này thân tàu tích tuy nhỏ, lực phòng ngự cũng không chân đại hình ngao tinh thuyền 1%, nhưng tốc độ nhưng cực nhanh, sau một lát đã vượt qua phía trước ngự lâm quân sử dụng ngao tinh thuyền, ở thủ vệ tướng sĩ kính sợ trong ánh mắt bị dẫn vào trong thuyền. Đại thiên giới chung người mạnh là vua, điểm này ở trong ngự lâm quân cùng dạng áp dụng. Mà tiêu thần sáng thế cảnh tu vi tự nhiên là tuyệt đối cường giả. Quốc công, nhà ta thống lĩnh muốn mời rồi ngài cùng Yến Minh Nguyệt, Yến Nguyên Linh hai vị đại nhân nhất định tiến vào 4 tầng phu nhân chỗ ở nghị sự, hôm nay đã đến đông đủ chỉ kém quốc công một người, xin ngài theo mặt tướng đi trước. Một gã ngự lâm quân giáo úy phía trước kính cẩn mở miệng. Tiêu thần khẽ gật đầu, đi theo ở chỗ này thân người sau khi thập cấp mà thượng đi lên 4 tầng. Quốc công mời vào thuộc hạ chỉ có thể đưa ngài đến này rồi. Giáo úy kính cẩn hành lễ, xoay người thối lui đến một bên. Tiêu thần ánh mắt quét qua cả 4 tầng phòng thủ nghiêm mật ngự lâm quân tướng sĩ bên ngoài tuần thú, nhưng không được cho phép, lại không thể bước vào trong đình viện nửa bước nếu không chính là trọng tội. Hắn dưới chân chưa từng dừng lại, bước dài vào trong đó. Tướng mạo đẹp tỷ nữ tiến lên hành lễ kính cẩn dẫn dắt hắn tiến vào trong đình viện. Trong đại sảnh, thanh tha, NS ở vị trí đầu não, hơi bày đồ trang sức trang nhã che giấu ở trên mặt đẹp tái nhợt thần sắc bình tĩnh bình yên trên người lộ ra một cỗ ung dung tôn quý hơi thở. Phụ người đã bị phái trở về, giờ phút này đứng ở thiếu nữ bên người hầu hạ. Hạ phương, Trương Lâm sống một mình bên trái vị trí đầu não, thần thái nghiêm nghị, mắt thấy tiêu thần đến, ánh mắt chẳng qua là ở trên người hắn khẽ đảo qua liền trực tiếp dịch chuyển khỏi, làm cho người ta nhìn không ra trong lòng ưa thích giận. Yến Minh Nguyệt, Yến Nguyên Linh hai người ngồi thẳng phía bên phải, nhưng lưu lại rồi cầm đầu vị, giờ phút này đứng dậy hướng tiêu thần chắp tay thăm hỏi, cử chỉ tương đối lúc trước càng nhiều mấy phần câu thúc. Tạo vật viên mãn cùng hư sáng thế cảnh, nhìn như một đường chi kém, nhưng chân chính lực lượng chênh lệch nhưng không thể chút xíu tính toán, song phương đã là hoàn toàn bất đồng thiên địa, hai người bọn họ trong lòng tự nhiên gặp mặt sinh ra một số kính sợ. Tiêu thần hướng hai người khẽ gật đầu ôm quyền hành lễ. Thần tham kiến phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thành Thành ánh mắt vi phát sáng, nhẹ nhẹ gật gật đầu, nói. Quốc công không cần đa lễ, mời ngồi. Tiêu thần nói cảm ơn, đứng dậy trực tiếp bên phải chắc vị trí đầu não ngồi xuống. Trương Lâm mắt thấy mọi người đến đông đủ, giờ phút này đứng dậy hướng thiếu nữ hành lễ, nói. Phu nhân, nếu chư chỗ đại nhân đã đến đông đủ, mà tướng liền đem chuyện nói rõ cùng chư vị đại nhân thương nghị một phen, lúc sau ngài tới quyết định không biết phu nhân ý nghĩ như thế nào. Ngày đó trong quân doanh xung đột Thành Thành đã biết được giờ phút này nghe vậy gật đầu, nhàn nhạt mở miệng. Trương tướng quân nói thẳng chính là, giọng điệu bình tĩnh, nhưng chung cái kia phân đạm mạc làm bất hòa, cũng là cực kỳ rõ ràng, hiển nhiên vì vậy chuyện trong lòng đã đúng này Trương Lâm nữa không một chút hào cảm. Trương Lâm kính cẩn xác nhận, sắc mặt bình tĩnh thật giống như không có nửa điểm phát hiện, nói. Ngao tinh trên thuyền nguyên vốn chuẩn bị có đầy đủ nguyên tinh cũng đủ đi tới đi lui kế đô cùng biên cảnh trong lúc nhưng hôm nay kiểm tra nguyên tinh trừ bị vật liệu trước lại có 3 thành trừ bị nguyên tinh hư không tiêu thất. Bổn tướng lập tức phái người truy tra chuyện này, lại phát hiện ban đầu qua tay chuẩn bị nguyên tinh sự nghi 3 tên tu sĩ đã tự sát đầu mối lúc đó gián đoạn. Nói điểm nơi, trên mặt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Chuyện này quỷ dị, trong đó tất nhiên có ẩn tình khác. Có lẽ là có người cho đến đúng phu nhân bất lợi cố ý ở ngao tinh thuyền trừ bị nguyên tinh thượng động tay động chân, bức ta ngao tinh thuyền hạ cánh bổ sung nguyên tinh cũng chỉ có cho bọn hắn động thủ cơ hội. Là cẩn thận khởi kiến, bổn tướng đề nghị, ngao tinh thuyền không nên hạ cánh tu chân tinh bên trong, chuyển làm phái tu sĩ tiến vào tu chân tinh chung cầu trợ, lệnh quan viên địa phương đưa tới cũng đủ nguyên tinh, cung ngao tinh thuyền tiếp tục sử dụng. Yến Nguyên Linh trong mắt dị sắc chớp lên, Trương Lâm vừa có thể đưa ra cái này đề nghị, xem ra có lẽ thật không đúng, phu nhân không có trong lòng còn có ác ý, lập tức khẽ gật đầu. Bổn quan đồng ý chuyện này, để ngừa ngoài ý muốn. Yến Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, đúng Trương Lâm nói không có tỏ thái độ, nhưng cũng chưa từng phản đối, hiển nhiên là chấp nhận điểm này. Trương Lâm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần, nói. Không biết sứ thần cho là chuyện này như thế nào? Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng nhịn không được khẽ cau mày, này Trương Lâm tuyệt không phải người lương thiện, ngày đó được hắn nhục nhã, có thể giữ vững bình tĩnh bất lộ, giấu giếm nửa điểm dị sắc. Nếu nói là hắn khí độ khoan dung độ lượng đã đem việc này để xuống, hắn là quả quyết sẽ không tin tưởng. Nhưng giờ phút này hắn một phen gây nên nhưng không một chút dị thường, hơi trầm ngâm, vẫn là hơi gật đầu. Chuyện này bản công cũng không ý kiến. Tốt, Trương Lâm gật đầu, xoay người hướng thiếu nữ kính cẩn hành lễ. Phu nhân, bọn ta đã thương nghị thỏa đáng, phái thuyền nhỏ chở khách tu sĩ tiến vào tu chân tinh mang tới nguyên tinh để giải dưới mắt khốn cảnh, không biết phu nhân ý nghĩ như thế nào? Thành Thành gật đầu, vừa là chư vị đại nhân thương nghị kết quả, ta tự nhiên không có ý kiến, tự theo như lần đi làm sao? Dạ, Trương Lâm cung kính mở miệng, chần chờ một chút, vẫn còn tiếp tục mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, mặt tướng đề nghị ở nguyên tinh chưa từng nhận được bổ sung trước, hy vọng Thanh Vân Công có thể lưu lại ở chỗ này, một khi ngoài ý bằng vào Thanh Vân Công tu vi cũng có thể che vệ phu nhân an toàn. Thành Thành thần thái bình tĩnh, ánh mắt ở trên người hắn đảo qua mà qua, trái tim nhịn không được. Thình thịch, nhảy lên, có thể cùng hắn nhiều chung đụng một ít thời gian, nàng tự nhiên là nguyện ý. Tiêu Thần trong lòng chân mày càng phát ra cau chặt, ánh mắt ở đây Trương Lâm trên người quét qua, càng phát ra cảm thấy người này làm việc quỷ dị, sợ là âm thầm có điều mưu tính. Lập tức khẽ gật đầu, nói, ở ngao tinh thuyền chưa từng nhận được nguyên tinh bổ sung trước, thần nguyện lưu lại thủ vệ phu nhân an nguy. Hắn đã sớm quyết định yêu cầu bình yên hộ tống nàng đến kế đô, đây là hắn đối với thiếu nữ tình nghĩa có khả năng làm duy nhất hứa hẹn, hôm nay tự nhiên sẽ không để cho người hại nàng. Nếu như thế, liền làm phiền Thanh Vân Công rồi. Thành Thành khẽ cúi đầu nói cảm ơn, không để cho người đã gặp nàng đáy mắt một tia vui mừng. Trương Lâm chắp tay hành lễ. Phu nhân, mặt tướng xin được cáo lui trước, lập tức phái dưới trướng tu sĩ động thân, nhích người, hoàn thành nguyên tinh bổ sung sự nghi. Người này chắp tay hành lễ, xoay người thối lui khỏi sải bước rời đi. Yến Minh Nguyệt, Yến Nguyên Linh hai người đồng thời đứng dậy. Nếu quốc công ở chỗ này, phu nhân an nguy tự nhiên không việc gì, bọn thần hai người lập tức tiến vào trong thuyền dò xét, để ngừa ngoài ý, nói rơi, hai người sau khi hành lễ rút đi. Trong phòng rất nhanh an tĩnh đi xuống, Thành Thành bên cạnh hầu hạ phụ nhân trong lòng thở dài một tiếng, hướng thiếu nữ khẽ hành lễ, xoay người lui ra ngoài, canh giữ ở bên ngoài phòng, cho hai người lưu lại một chỗ thời gian. Cả đại sảnh chỉ còn lại có Tiêu Thần cùng Thành Thành hai người, một mảnh an tĩnh chung, không khí nhưng không trở nên khó xử, tựa hồ hai người chỉ là như vậy an tĩnh chung đụng, liền đã chọn đủ. Quốc công, lần này ta có thể từ đuổi giết chung bình yên thoát thân, toàn bộ ta quốc công xuất thủ tương trợ, lần này ân đức ta đều ghi lại ở trong lòng, ngày sau nếu như có cơ hội tất nhiên sẽ hồi báo. Thành Thành thấp giọng mở miệng đánh vỡ rồi giữa hai người an tĩnh. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, nhìn thiếu nữ giả vờ sát ngoài, trong lòng sinh ra nhàn nhạt thương tiếc, khẽ lắc đầu đè trong lòng ý niệm trong đầu, chắp tay mở miệng. Phu nhân không cần phải khách khí, chức trách chỗ ở Tiêu mẫu nghĩa bất dung từ. Thành Thành khẽ cắn môi, trầm mặc tính thời gian, thở chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn phía dưới tên nam tử kia, nhẹ giọng nói. Quốc công cùng ta có đại ân, Thành Thành vốn muốn bằng ngày sau còn sống hồi báo, nhưng tạo hóa trêu ngươi một về phần tư, nhưng tình quốc công trong lòng rõ ràng, nếu có thể lựa chọn dưới mắt hết thảy cũng không phải là ta nguyện. Ngày sau, nếu như một chỗ là lúc, không biết quốc công có thể hay không gọi tên của ta. Chấm, này rất ít đếm nói, cũng đã biểu lộ lòng của thiếu nữ dấu vết. Thành Thành chần chờ rồi một lúc lâu, chung quy vẫn còn quyết định yêu cầu chính diện nói cho Tiêu Thần, có như vậy một nữ nhân từng đối với hắn khuynh tâm. Mặc dù biết được này chung quy chẳng qua là đồ lao vô công chuyện, cũng chỉ cầu trong lòng bình yên. Nếu là không nói, nàng không biết tự mình cuộc đời này có còn hay không cơ hội như vậy. Thành Thành không ngờ tiếc nuối cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần im miệng không nói, trong lòng ý niệm trong đầu bách truyền, mặc dù biết rõ là làm như vậy cực kỳ ngu xuẩn lựa chọn, nhưng trong lòng hắn vẫn còn phát ra rồi ý nghĩ này, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Có lẽ ở lúc trước hắn thì như vậy địa bàn coi là chỉ là bởi vì dưới mắt thế cục bất đắc dĩ đem đè. Nhưng nương theo lấy tu vi tăng lên, Tiêu Thần tâm tình hiển nhiên trở nên càng phát ra cường hãn, mới có thể lại xuất hiện để cái ý nghĩ này nổi mặt nước, cũng có đem thực hiện vọng động. ánh mắt của hắn cùng thiếu nữ nhìn nhau, chậm rãi mở miệng. Thành Thành, nếu như ngươi không muốn đi trước Kế Đô tiến vào Yến Hoàng Cung, ta nhưng bằng cho ngươi một quả lựa chọn cơ hội. Vẻn vẹn cung thử duyệt ủng hộ tác giả, có năng lực thỉnh mua tránh bản đọc cách chương.